Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật. Chương 54, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ ẩm ướt và ngột ngạt, như thể vẫn mắc kẹt trong cái nóng gay gắt hiếm có trong hàng chục năm qua. Ánh sáng mặt trời chói chang khiến đôi mắt mờ đi, không khí như ngưng tụ. Địch Lam nhíu mày, vô thức trở mình, ngón tay chạm phải thứ gì đó rồi bỗng tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ, màn đêm xanh thẫm tỏa ra. Cậu thoáng bối rối, quay đầu lại, người ngồi bên cạnh đã bật đèn sáng lên một chút. Du Chân, Địch Lam gọi tên hắn, giọng khan khan. Du Chân đáp lại, từ đầu giường cầm một cốc nước đưa cho Địch Lam. Nước còn hơi ấm, Địch Lam không đỡ lấy, nâng nửa người dậy uống một ngụm. Cậu vô thức đặt chân lên chân Du Chân dưới chăn, thân thể tựa sát vào hắn, cho đến khi nước ấm vào dạ dày, giống như một phép màu giải tỏa sự bức bối trong giấc mơ. Một lúc lâu sau, Địch Lam mới tỉnh táo lại. Anh vẫn chưa ngủ sao? Không hiểu sao không ngủ được. Du Chân nói xong, lười biếng trượt xuống giường, hai tay ôm lấy Địch Lam, đồng thời mặt hắn chạm vào cơ thể trần của Địch Lam. Cảm giác tóc chạm vào da rất kỳ lạ. Địch Lam cảm thấy ngứa, muốn né tránh nhưng bị Du Chân giữ chặt eo, rồi hắn nhẹ nhàng cắn vào sườn Địch Lam. Cậu chống cự, hai người lập tức lại cuộn mình trên giường. Đêm đã khuya, họ không dám cười lớn. Bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi lại hôn nhau. Tay chân quấn lấy nhau, giống như muốn đền bù cho những âu yếm chưa kịp cảm nhận. Cả ngày di chuyển mệt mỏi nên khi xong việc, Địch Lam đã chìm vào giấc ngủ mà chưa kịp nói mấy câu, nhưng giấc ngủ cũng không yên ổn. Đến giờ chỉ khi được Du Chân ôm, hơi thở ấm áp của cậu bên tai, Địch Lam mới cảm nhận được chút thực tế, như đang rời xa thành phố. Mặc dù cậu cũng không thể hình dung rõ ràng, nhưng cảm giác thực tế này không phải do gió đại lý mang lại. Khi kết thúc nụ hôn dài, Địch Lam đưa tay nghịch tóc Du Chân. Dưới ánh sáng ấm áp, màu tóc hơi lấp lánh ánh xanh, nhưng tóc đen trên đầu hắn đã mọc lại. Chưa nhuộm, cảm giác mượt mà như mây. Đừng nghịch nữa, Du Chân ngăn lại, ngủ tiếp không? Có chút đe dọa trong giọng nói, nhưng Địch Lam lắc đầu. Thật sự không ngủ được. Mấy giờ rồi? Du Chân lấy điện thoại xem giờ. 5 giờ, ôi, trời sáng rồi, Địch Lam nói. Rồi thay đổi tư thế nằm ngửa. Chán quá, ra ngoài đi dạo một vòng không? Du Chân đề nghị. Địch Lam lập tức ngồi dậy, mặt mừng rỡ. Thật á? Ánh mắt Du Chân bỗng sáng lên. Hắn nhanh chóng cuộn chăn lại rồi lấy áo ở cuối giường. Nghĩ một lát lại ném sang một bên. Lấy từ trong vali ra chiếc áo đôi cho Địch Lam. Đó là áo mới mua trước khi đi. Kiểu giống nhau nhưng màu khác nhau. Du Chân mặc áo trắng, Địch Lam mặc áo đen, có hình trái tim đỏ ở ngực, quần short, dép lê, rồi lấy thêm hai chai sữa tươi chưa uống tối qua. Hắn bị Địch Lam chế giễu. Có cần chuẩn bị đầy đủ vậy không? Du Chân không nói gì, trực tiếp dẫn cậu tới quầy cho thuê xe điện ở sành. Trong suốt hành trình, Địch Lam vẫn nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Du Chân thản nhiên rút ra cuốn ghi chú kế hoạch, rồi hỏi nhân viên, bây giờ có thể thuê xe điện không? Ký ức về những chiếc xe máy lao vun vút trên núi ở phía sau chùa Sắc Kéo vẫn còn sống động trong tâm trí. Địch Lam nhìn thấy Du Chân từ trong gara chọn chiếc xe điện màu hồng lam. Không kìm được cười, anh lại muốn chở em đi xe. Đến đại lý làm gì có ai không đi xe điện? Du Chân nói, vặn chìa khóa khởi động. Nhanh lên, Địch Lam cảm thấy có chút kéo căng khi đặt chân lên yên sau. Cậu hít một hơi, xì, cảm giác trong mức chấp nhận được nhưng vẫn không nhịn được mà đấm nhẹ vào lưng Du Chân để trút giận. Du Chân không để ý, cứ yên cho để Địch Lam cào như mèo. Hắn vặn tay lái và lao đi. Khi đến con đường lớn trước khách sạn, bầu trời xanh thẫm phía đông đã bắt đầu sáng lên một chút. Sáng sớm lúc 5 giờ, đường phố chỉ có vài người qua lại, xe cộ ít hơn, đèn đường vẫn sáng, dưới bầu trời chuyển màu nhẹ, trông như ánh sao mờ. Địch Lam ôm chặt eo Du Chân, mũ bảo hiểm đẩy mái tóc của cậu xuống gần che khuất mắt. Tầm nhìn trở nên đứt quãng, âm thanh bên tai cũng trở nên ù ù vì mũ bảo hiểm ngăn cản. Cậu không thể dựa vào vai Du Chân, đành ôm chặt lấy hắn một lúc rồi rút tay vào túi áo khoác của Du Chân. Nghịch hai đồng xu trong đó. Lẽ ra cậu phải ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, nhưng bây giờ lại đang ngồi trên xe điện mà không biết sẽ đi đâu. Họ quả thật chưa bao giờ theo đúng quy tắc nào. Địch Lam cười khẽ trong lòng. Du Chân phía trước hơi nghiêng đầu. Cười gì thế? Anh chuẩn bị gì rồi à? Cậu hỏi, luôn cảm thấy Du Chân làm gì cũng không có kế hoạch nhưng lại khiến người ta bất ngờ. Giờ này chẳng lẽ chúng ta sẽ bắt đầu vòng quanh biển? Đi cũng được, Du Chân nói lớn, anh mang áo chống nắng và khẩu trang rồi. Địch Lam, ai nói với anh vậy? Chờ lát nữa sẽ biết. Du Chân nói xong vặn ga mạnh, giữ chặt nhé. Địch Lam cười, ô, nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ của gió. Dưới chân bóng dáng họ và xe điện ngày càng rõ ràng. Khi lên dốc, lưng Địch Lam hơi nóng lên, cậu ngoảnh lại nhìn. Không biết từ khi nào cả thành phố đã lặng lẽ chìm vào bóng tối của ánh sáng. Xe điện đột ngột dừng lại bên lề đường. Du Chân vỗ vai Địch Lam. Xuống xe, xem cảnh núi. Phía nam, màn đêm trước bình minh kéo dài và xa xôi. Nhìn xa, núi Thương bao phủ bởi lớp mây mỏng. Sau dãy núi là một buổi bình minh. Biển Nhĩ Hải nằm giữa núi Thương và thành cổ. Mặt nước yên tĩnh như một tấm kính trong suốt. Gần hơn, thành phố với những ngôi nhà trắng, đỏ, những con phố dài, sườn đồi, đèn đường thưa thớt, lá cây dao động theo gió. Ngay cả bóng của họ cũng đang dần dần được chiếu sáng. Núi Thương đã sáng lên, biển Nhĩ Hải cũng sáng lên. Thành cổ tỉnh dậy trong im lặng, những cánh đồng lúa ven đường xanh tươi kéo dài vô tận. Gió nhiệt đới xua tan mây trên đỉnh núi, hoa anh đào trên núi đã qua mùa nở, đầu lá cây được ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu vàng óng. Màu xanh tươi tốt cũng bắt đầu phát sáng, bình minh này thật yên tĩnh, không hùng vĩ, không ồn ào nhưng lại đầy sức mạnh. Địch Lam ngây người nhìn tất cả, cảm xúc hỗn độn, trong khoảnh khắc này, vô số cảnh tượng trôi qua trong đầu cậu. Những điều cậu và Du Chân cùng trải qua, cầu vồng, quán rượu nhỏ ở thành phố Hasa vào ban đêm, những ngọn núi tuyết và những lá cờ, thậm chí là con đường cao tốc vượt qua sương mù, gió vùng Tây Tạng thổi đến Vân Nam, từ mùa xuân sang mùa hè, họ vẫn đang trên đường. Vào lúc này, Địch Lam không nghi ngờ gì về lời hứa của Du Chân rằng chúng ta sẽ cùng nhau đến bất kỳ nơi nào muốn đi. Vì cậu cảm thấy lời nói đó thực sự xuất phát từ trái tim. Tương lai của họ có thể cũng giống như những con đường dài vô tận nào đó, trải dài về phía xa xăm, như thể không có điểm kết thúc. Vì sao lại đến đây? Địch Lam hỏi, mắt nhìn vào biển chỉ dẫn phía sau. Đường Hoàng Thánh, Du Chân bước qua lại vài bước, không trả lời mà lại đột ngột nói. Hôm qua khi đến đại lý, anh đã gọi video cho bố mẹ. Em có nhớ không? Hả? Hình như có việc này. Khi họ ngồi cùng nhau ăn mì và bánh bột, Du Chân đã đi ra ngoài một lúc nhưng Địch Lam không biết hắn đang nói chuyện với ai. Vì Du Chân nhanh chóng quay lại và không hề nhắc đến cuộc gọi đó. Cậu nhớ Du Chân lúc đó rất vui vẻ, cứ hát khe khẽ, trong lúc ăn cũng hát không ngừng khiến Giang Phóng trêu chọc về cách ăn uống của hắn. Du Chân nhướng mày, lộ ra nét mặt có chút tinh nghịch. Chỉ là báo cáo cho họ biết gần đây đi đâu chơi, rồi cũng nói về chuyện họ khá quan tâm. Đó là đời sống tình cảm của anh. Hắn rất ít khi nhắc đến bố mẹ và khi đột nhiên nói đến vấn đề nghiêm túc như thế này. Địch Lam ngay lập tức đỏ bừng tai, ánh sáng buổi sáng dần dần lan tỏa, mặt trời lên cao, biển Nhĩ Hải phản chiếu bóng dáng của những ngọn núi. Nhắc đến em à, Địch Lam không chắc chắn hỏi, Du Chân gãi đầu, lộ vẻ hơi lo lắng. Không có xin phép em nhưng chuyện xảy ra đột ngột. Mẹ anh muốn xem ảnh của em nên anh đã tìm một tấm ảnh chúng ta chụp ở Holiday. Địch Lam đang mặc tạp dề khi làm việc, ôm con mèo béo của Du Chân và cười rạng rỡ. Tấm ảnh do Tiểu Vũ chụp. Lúc đó Địch Lam rất thích, còn dùng tấm ảnh ấy làm ảnh đại diện trên WeChat. Nói rằng muốn lưu lại khoảnh khắc khi mèo cáu kỉnh lần đầu được cậu ôm và kêu dư dư. Địch Lam không có gì để nói về tấm ảnh đó nhưng lúc này cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. À, sao anh lại? Xin lỗi, Du Chân nhanh chóng xin lỗi. Địch Lam vội vã xua tay. Không phải, em không sợ cái đó nhưng mà để công khai thì phải có những bước nào. Địch Lam vẫn nghĩ rằng họ không cần phải làm theo quy trình đó nữa. Hai người đã sống cùng nhau một thời gian không lâu. Không ai nhắc đến nhưng họ ngầm hiểu rằng chắc chắn không chỉ là tình yêu ba ngày, mẹ anh khen em dễ thương. Nói, nhìn vẫn như đứa trẻ vậy. Bảo anh phải đối xử tốt với em hơn. Du Chân dừng lại một chút. Về gia đình em, anh không kể quá nhiều. Anh nghĩ những chuyện này nên tôn trọng ý kiến của em. Bố mẹ anh đã chấp nhận quyết định của anh từ lâu. Vì vậy lần này anh mới giới thiệu em với họ. Họ cũng rất vui. Địch Lam có cảm giác khó tả nhưng phần lớn là vui mừng. Cậu không nhịn được mà trêu. Chắc là vì anh lâu nay vẫn là anh chàng độc thân hoàng kim đúng không? Cũng không hẳn vậy. Du Chân đáp. Vừa nói vừa mạnh tay xoa đầu Địch Lam. Địch Lam, ai? Một tiếng, xoa trán. Sau đó họ nói gì? À, như thường lệ. Địch Lam phát huy trí tưởng tượng. Chắc là hỏi khi nào cô và chú về nước. Rồi chúng ta cùng đi ăn một bữa. Chính thức gặp mặt phụ huynh. Đúng là cái gì cũng bị em đoán trúng. Du Chân cười khổ, nhưng sai thời gian rồi. Phải là chúng ta đi qua đó. Địch Lam ngây ra. Đi qua đó. Du Chân. Đợi kỳ nghỉ đông sang năm. Bố mẹ anh có thể sẽ đến New Zealand nghỉ đông. Mẹ nói đến lúc đó chúng ta sẽ cùng qua đó nghỉ dưỡng. Ấm áp hơn. Bà ấy còn nói nếu em muốn đi đâu khác. Gặp qua họ rồi. Chúng ta có thể tự do sắp xếp. Nam Mỹ thế nào? Hay là Nam Cực cũng được. Xem chim cánh cụt. Hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ về chuyến du lịch dài ngày không xa. Tình cờ lại trùng hợp với những tưởng tượng của Địch Lam vài phút trước. Thật trùng hợp, thật ăn ý, Địch Lam không kiềm chế được. Cảm thấy mũi cay cay. Sau đó Địch Lam mở tay ra, lặng lẽ ôm Du Chân từ bên cạnh. Gặp phụ huynh thật sự rất đột ngột. Họ ở bên nhau, tính ra cũng chưa đầy 3 tháng. Địch Lam chưa gặp ba mẹ Du Chân, không biết tính cách của họ có dễ hòa hợp hay không. Nhưng cậu hiểu Du Chân, cậu biết Du Chân luôn quan tâm đến cảm giác an toàn của cậu. Tự trọng của cậu, Du Chân có lẽ muốn tạo một gia đình cho mình, không thể đợi thêm nữa để truyền đạt hết tình cảm ấm áp mà mình đã nhận được suốt 20 năm qua. Nghe lời, yêu anh như vậy sao? Du Chân vỗ nhẹ vào đầu Địch Lam, giọng như đùa nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Đừng quá cảm động, yêu em thì phải cho em những điều tốt nhất chứ. Địch Lam cảm thấy mũi mình lại cay cay. Một lúc sau cậu chỉ khẽ thở dài, mây đã hoàn toàn tan biến. Chỉ trong vài phút, núi Thương, biển Nhĩ Hải, thành cổ Đại Lý và những con phố đầy hoa phượng. Tất cả đều tạo thành một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc từ xa đến gần. Địch Lam, Du Chân gọi cậu, buông tay ra, làm Địch Lam nhìn về phía trước. Rồi hắn nắm tay Địch Lam. Địch Lam vẫn còn ngơ ngác từ sự kích động bất ngờ trước đó. Nhìn Du Chân mà không hiểu gì. Ngay sau đó, Du Chân bất ngờ kéo Địch Lam lao xuống dốc về phía chân núi. Cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến Địch Lam không thể kiềm chế. thốt lên một tiếng, a, trọng lực và quán tính kéo cậu chạy càng lúc càng nhanh. Tưởng chừng như sẽ lao vào thành phố, lao vút đi như thể có đôi cánh. Cảm giác tay du chân nắm chặt tay cậu là cảm giác rõ rệt nhất. Ngoài ra chỉ còn lại tiếng gió, tất cả sự mệt mỏi tan biến, dừng lại ở giữa chừng, đúng lúc ở một khúc quanh, tất cả cảnh đẹp đều thu vào tầm mắt, quay lại nhìn, những ngôi nhà trên đỉnh núi và cây hoa anh đào đều phủ một lớp ánh sáng vàng. Địch Lam chống đầu gối, thở hổn hển, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó cậu ngẩng đầu, hai tay đặt bên miệng. A, tiếng hét vang lên như thể muốn xua đi mọi cảm xúc tích tụ từ lâu. Bên cạnh, Du Chân ngây người một lát, sau đó hiểu được ý định của Địch Lam và làm theo động tác của cậu. A, âm vang của thung lũng nhỏ bé đến mức Du Chân còn phải hét to hơn. Đại lý, Địch Lam cũng hô, đại lý, tuyệt vời quá, rạng đông đẹp quá. Du Chân dừng lại một chút, liếc nhìn Địch Lam bên cạnh và đôi tay họ đang nắm chặt. Hắn hô, Địch Lam hôm nay phải vui vẻ. Chưa để Địch Lam kịp phản ứng, Du Chân lại tiếp tục hét về phía núi thương, biển Nhĩ Hải, hy vọng Địch Lam khi ở bên anh sẽ luôn vui vẻ. Hy vọng có thể làm Địch Lam vui vẻ ít nhất 50 năm. Không có những mong đợi phức tạp hay xa vời. Ngay từ khi chưa nhận ra mình đã gặp nhau, đó chính là lời nguyện cầu của họ dành cho nhau. Địch Lam nắm chặt tay Du Chân, không hô lớn, chỉ lặng lẽ đáp lại trong lòng. Chắc chắn, cảnh đẹp quá hiếm có, cộng thêm ký ức rõ ràng khiến Địch Lam muốn ghi lại. Cậu lấy điện thoại ra, nhắm vào Du Chân, không nói gì, Du Chân liền phối hợp lùi lại hai bước, đứng giữa đường. Sáng sớm, đường Hoàng Thánh dài không có xe cộ. Du Chân giang tay, cười rất tươi. Địch Lam đứng sau màn hình điện thoại, bị hắn làm cho bật cười. Anh có thể đừng làm cho cười như vậy không? Anh giống như một diễn viên hài. Du Chân nói, ô, lập tức chỉnh lại tư thế. Một tay cho vào túi, quay mặt sang bên nhìn vào ống kính. Địch Lam chụp hai bước và nói, anh có thể mang đi đăng Weibo hoặc trang chủ đấy. Đến đại lý tìm cảm hứng sáng tác rồi. Em còn thật sự coi anh là nhạc sĩ à? Du Chân nói. Vừa ngắm nhìn những bức ảnh mà Địch Lam đã chụp mình. Địch Lam nghiêm túc khuyên hắn. Cứ phải viết nhạc thật tốt. Đừng trở thành một cậu thiếu gia phung phí tuổi trẻ. Du Chân, được rồi. Nhìn qua một lượt các bức ảnh Địch Lam đã chụp, Du Chân như làm ảo thuật lấy ra một chiếc máy ảnh phim. Địch Lam thậm chí không biết Du Chân đã bỏ vào túi áo từ lúc nào. Chưa kịp hỏi, anh mang theo từ khi nào? Du Chân đã chĩa máy ảnh về phía Địch Lam. Tách, tiếng chụp vang rõ ràng. Địch Lam nghi ngờ hắn không căn chỉnh đúng tiêu cự. Cho em xem, Du Chân lắc đầu, không được. Phải chụp đủ 36 tấm rồi mới rửa. Địch Lam, đến năm 2022 rồi mà vẫn còn người chơi phim à? Phim và máy ảnh số không giống nhau. Những khoảnh khắc ghi lại không thể chỉnh sửa hay xóa. Và phải chờ một thời gian mới có thể xem lại. Lần này anh mang 3 cuộn phim. Về nhà cùng em vào phòng tối rửa ra. Rồi góc dưới bên phải sẽ có ngày tháng chúng ta đi chơi. Du Chân nói xong, ra hiệu cho Địch Lam đứng bên cạnh mình, rồi đưa máy ảnh lên chĩa vào họ. Từ giờ mỗi lần chúng ta đi đâu, sẽ chụp một cuộn, cười một cái nhé. Địch Lam cứng đơ cười, do dự có nên lộ răng hay không. Du Chân một tay véo sau gáy cậu, ngay lập tức Địch Lam như mèo giật mình mà trợn mắt. Tách, bước này chắc chắn hoàn hảo. Du Chân nói như thể hiểu được suy nghĩ của Địch Lam. Mất nét, thiếu cảnh hoặc quá phơi sáng cũng không sao. Anh chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc này, lúc chúng ta đang ngắm bình minh ở đại lý. Nói xong, hắn lại tiếp tục chụp hai tấm nữa. Núi thương vẫn đứng sừng sững, mùa hè sắp qua đến tháng 10 có thể sẽ có tuyết rơi. Không xa, một chiếc xe buýt sáng sớm dần dần xuất hiện, lùi lại bên đường, Du Chân khởi động xe điện, ra hiệu cho Địch Lam ngồi lên. Đi thôi, về trước đã, họ còn một chuyến hành trình mới trong ngày, sẽ tự lái xe vòng quanh Hồ Nhĩ Hải, sẽ uống cà phê bên cánh đồng lúa ở cổ trấn Hỷ Châu. Sẽ ngồi ngẩn ngơ cả ngày ở Sa Khê, lựa chọn các sản phẩm thêu vải, rồi còn đi Hải Đông chờ ngày mở cửa đánh cá để xem những chiếc đèn sao. Và những chuyến hành trình như thế này, mỗi cuối hè trong tương lai sẽ lại có. Địch Lam ôm lấy eo Du Chân, quay đầu nhìn lên dốc, nảy ra một ý tưởng. Chúng ta không về khách sạn, cứ lái xe lên núi xem sao, rồi sẽ xuống núi. Tiếp tục theo quốc lộ 214 mà đi. Rồi đi đâu nữa? Đi xuống phía nam hơn nữa đi. Theo quốc lộ 214 về phía nam, qua vĩ tuyến bắc, rồi gặp gió nhiệt đới. Hết chuyện, cách chương.